Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142. Bá khí. Hạ Thu trước một khắc trong thân thể còn lưu lại ăn hết 7-8 tên sĩ quan cung cấp nhiệt lưu. Nhưng sau một khắc, liền bị to lớn hơn nhiệt lưu nơi bao bọc. Kịch liệt, cực nóng, nồng đậm, thật giống như tại thân thể dẫn nổ một viên bom. Từng dòng nước ấm hướng về thân thể bốn phía tràn ngập mà tới. Ken két, chi chi, chanh chanh, Hạ Thu xương cốt phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Cơ bắp nâng lên mà thu hồi. Gân cốt trở nên càng thêm cứng cỏi, mà lại nhiệt lưu cực kỳ khổng lồ. Nếu như nói chuẩn tướng cung cấp nhiệt lưu là dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại nhiệt lưu chính là dòng sông to lớn. Những nhiệt lưu này rửa sạch Hạ Thu thân thể, mang đến đã lâu đau đớn cảm giác. Nhiệt lưu chỗ đến đều giống như có một cái đại thủ đem thân thể đập vỡ vụn, nhào nặn, sau đó một lần nữa tạo nên. Rất đau, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho người 10 phần thỏa mãn. Hạ Thu tại trong hải dương nhấp nhô, xoay chuyển, mang theo lãnh ý nước biển làm dịu lấy thống khổ, mà thả ý động tác lại thư triển nội tâm cuồng hỉ. Hạ Thu oanh một chút xông lên hải dương, mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng gầm rú, giống, âm thanh lớn hướng về nơi xa truyền đi. Sau đó Hạ Thu chui vào trong biển, tiếp tục ngao du, trọn vẹn 15 phút sau, nhiệt lưu càng ngày càng yếu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Quá tuyệt vời, Hạ Thu cảm thụ được thân thể tán phát ra lực lượng, 10 phần thỏa mãn. Oanh, Hạ Thu thân thể uốn éo, thân hình vọt tới trước, chung quanh sóng biển đẩy ra, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xông ra một khoảng cách, lần này cải biến phi thường to lớn. Thân thể càng thêm cứng cỏi, lực lượng trở nên to lớn, tốc độ đề cao, thân thể của mình tố chất tăng lên một cái lớn cấp bậc. Có thể đoán trước đến, thực lực của mình cũng có một cái cự đại tăng lên. Nhưng là đây cũng không phải là trọng điểm, còn có bá khí, mình lần này tới mục đích chủ yếu chính là bá khí. Thân thể của mình tố chất lại đề cao, cũng sẽ thụ hạn tại thân hình của mình, cùng cường hóa biên độ. Trên đất bằng, cường giả y nguyên có thể dựa vào năng lực của mình, linh hoạt thân hình đánh bại chính mình. Chỉ có thu hoạch được bá khí, mới có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Thế là Hạ Thu chậm rãi ngừng thân thể, cảm thụ được thân thể của mình. Trong cơ thể có hai cỗ lực lượng kỳ lạ trong thân thể bộ quanh quần. Một lớn một nhỏ, lớn kia cỗ tại vị trí trái tim, mà tiểu nhân kia cỗ thì quanh quần tại đầu của mình. Cái này hai cỗ năng lượng có chút giống là khí thể, nhưng cũng cho người ta không có thực chất cảm giác, mà lại cảm giác cũng không giống nhau. Đầu nhẹ nhàng vô cùng, tại đầu nội bộ, lan tràn tại toàn bộ đầu, mang đến một loại nhu nhược xúc cảm. Trái tim cảm giác cũng có chút nặng nề, cho người ta một cỗ yên ổn an ủi cảm giác, nhưng cũng có một cỗ sắc bén cảm giác. Thử trước một chút cái này. Hạ Thu tập trung lực chú ý, ý đồ sử dụng đầu năng lượng, mà khi ý nghĩ sinh ra, những năng lượng này liền giống như hóa thành thực thể, bị ý thức của mình bắt được. Sau đó thì sao? Hạ Thu không biết nên như thế nào sử dụng, chỉ là khống chế cỗ năng lượng này, hướng về bên ngoài khuếch tán. Hoa, cỗ năng lượng này từ Hạ Thu đầu rời đi, trước bao phủ Hạ Thu thân thể. Sau đó hướng về bốn phía lan tràn. Sau một khắc, Hạ Thu lâm vào một loại kỳ diệu cảm giác. Cảm giác một nháy mắt biến đến vô cùng linh mẫn. Thị lực trở nên càng tốt hơn. Khứu giác tăng lên. Thính lực biến tốt. Sau đó sóng âm máy nhận tín hiệu càng thêm mẫn cảm. Có thể phân biệt ra được cực nhỏ tín hiệu. Không chỉ có như thế, thân thể của mình xúc giác cũng tại tăng lên. Hải lưu lưu động, cùng dòng nước va chạm tại mặt ngoài thân thể sinh ra biến hóa. Còn có hải lưu lưu động thanh âm, toàn bộ xuất hiện ở mình não hải. Ngũ quan cảm giác tăng lên. Đây là kiến văn sắc Haki bên trong một cái đặc tính. Bất quá, cái khác đặc tính Hạ Thu tạm thời không cách nào khảo thí, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng là có thể xác định, Đầu cỗ năng lượng này chính là kiến văn sắc Haki. Kia một cái khác chính là vũ trang sắc bá khí. Hạ Thu tiếp tục thể nghiệm lấy kiến văn sắc Haki. Đầu năng lượng không ngừng trú vào thân thể. Sau đó hướng về bốn phía lan tràn. Càng ngày càng xa. Lấy Hạ Thu làm trung tâm. Năng lượng hướng phía trên dưới trái phải trước sau mỗi một cái phương hướng lan tràn. 1 mét, 5 mét, 10 mét. Chung quanh hải vực cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Vẫn còn tiếp tục gia tăng. Nhưng là đầu bá khí lại càng ngày càng ít. Đồng thời theo khoảng cách khuếch tán. Tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoa, ly thể 30 mét thời điểm. Hạ Thu đầu bá khí tiêu hao sạch sẽ. Mà kia cỗ cảm giác rõ rệt cũng biến mất không còn tăm tích. Lại về tới lúc đầu thời điểm. Nhanh như vậy liền tiêu hao hết sao? Hạ Thu lung lay đầu. Dò xét chung quanh 30 mét khoảng cách. Cũng không tính lớn. Bất quá lần này phóng thích. Tựa như là toàn phương vị phóng thích. Cũng chính là trên dưới trái phải trước sau phóng thích. Loại này phóng thích đối năng lực tiêu hao quá lớn. Mà dò xét cũng không chỉ là toàn phương vị dò xét. Tỉ như Ino, mượn nhờ lôi điện trái cây. Có thể nghe được cả tòa đảo thanh âm. Là toàn phương vị phóng thích. Nhưng giống Usopp, Sanji còn có Van Auger. Đều là đối cái nào đó điểm dò xét. Tựa như một cái ngang. Một cái dọc, xem ra như thế nào sử dụng. Mình còn cần tinh tế thăm dò. Hạ Thu có thể cảm nhận được não bộ bá khí đang từ từ khôi phục. Mà lại tốc độ cũng không tính chậm. Kiến văn sắc Haki cùng nói là một cỗ năng lượng. Chẳng bằng nói một cỗ khí. Một loại cảm giác người khác cảm giác. Cảnh vật chung quanh cảm giác. Chính là kiến văn sắc Haki. Nhưng cụ thể như thế nào sử dụng. Còn cần tinh tế dò xét. Tiếp xuống chính là vũ trang sắc bá khí. Hạ Thu dùng ý thức khống chế trái tim vũ trang sắc bá khí. Để phát tán. Hướng về bốn phía phát tán. Sau một khắc, Hạ Thu to lớn trái tim chấn động mạnh một cái. Vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt lưu truyền đến thân thể của mình bốn phía. Sau đó tại mặt ngoài thân thể bắn ra. Nhưng lại càng ngày càng xa. Đây là... Hạ Thu cảm giác được thể nội bá khí biến mất, nhanh chóng cắt đứt, bá khí chảy trở về, về tới trái tim bên trong, lại gần như tại không. Hạ Thu không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Vì sao lại không ngừng phát tán? Hạ Thu dự định lần nữa nếm thử, nhưng là chỉ có thể chờ đợi. Qua nửa giờ, vũ trang sắc bá khí mới chậm rãi khôi phục. Lần này Hạ Thu tập trung lực chú ý. Đem vũ trang sắc bá khí tập trung ở mặt ngoài thân thể. Nhất là mình trái chân trước. Oanh, lần này Hạ Thu chân xung doanh vũ trang sắc bá khí. Bá khí không có sói mòn. Hơn nữa còn có một nửa trong thân thể bộ. Hạ Thu đạp đạp nước biển. Nước biển kịch liệt lưu động. Hình thành một cái Uzumaki. Vòng xoáy. Mà cùng lúc đó bá khí đang tiêu hao. Tiêu hao biên độ rất ít. Nhưng là đến tiếp sau vũ trang sắc bá khí cũng đang không ngừng bổ sung. Như vậy Hạ Thu thông qua cái này hai lần biến hóa. Không sai biệt lắm minh bạch vừa rồi vấn đề. Vũ trang sắc bá khí có ba loại kỹ xảo. Một loại là tập trung ở thân thể đặc thù bộ vị. Một loại là ôm trọn vũ khí. Một loại là bao khỏa thân thể. Công thức sách bản gốc. Minh xác ghi chép ba loại kỹ xảo. Đầu tiên là bao khỏa thân thể, nhờ vào đó ngăn cản địch nhân công kích, đồng thời không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, còn có thể ngăn cản thông qua trái ác quỷ sử dụng công kích. Nửa câu sau là nguyên thoại, tương đối ví dụ rõ ràng có, Luffy 2 năm trước đánh Sentomaru lúc, đánh trên người Sentomaru, mình ngược lại cảm thấy đau đớn, té ngã, còn có 48 mùa ở trên đảo. Có cự thú dẫm Rayleigh. Không có đụng phải hắn. Liền đã rơi xuống. Tiếp theo còn có cuộc chiến thượng đỉnh lúc tam đại tướng cản dâu trắng sóng chấn động. Chỉ là giơ lên hai tay. Thứ hai là bao trùm vũ khí. Đem bá khí bao trùm tại vũ khí bên trên. Nhưng lấy vũ khí uy lực. Tỉ như cây trúc. Tỉ như kiếm. Tỉ như búa. Tỉ như nắm đấm. Loại thứ ba là tập trung ở thân thể đặc biệt bộ vị. Xuyên thấu qua vũ trang sắc bá khí gia tăng độ cứng cùng lực công kích. tỉ như Lắp Phi, Virgo, Chin Giao, Piker vân vân. Hạ Thu lần thứ nhất sử dụng vũ trang sắc bá khí. Trên thực tế để bá khí rời đi thân thể, nhưng lại không có bao khỏa thân thể, đưa đến bá khí sói mòn. Lần này thì là rót vào thân thể bộ vị, không để cho vũ trang sắc bá khí sói mòn. Về phần như thế nào làm được loại thứ nhất cùng loại thứ hai, như vậy cần phải thật tốt khai phát một chút. Kiến văn sắc Haki cùng vũ trang sắc bá khí khác biệt. Cái trước càng giống là một loại cảm giác, mà cái sau tựa như là một cỗ năng lượng, mà lại sẽ tiêu hao. Hơn nữa còn có đẳng cấp cao thấp, mà mình vũ trang sắc bá khí lượng, đại khái có thể bao trùm hai cái đùi. Nhưng là trong chiến đấu, bá khí là sẽ tiêu hao, cho nên mình rất khó bao khỏa hai cái đùi chiến đấu. Nhìn có chút ít, nhưng là một cái chân của mình, thể tích liền so phần lớn người muốn lớn hơn nhiều. Tại nguyên tắc bên trong sẽ đem bá khí tập trung ở toàn thân chỉ có Virgo cùng Piker bản thể. Nhưng hai người đều bị trực tiếp chặt đứt thân thể, mà chân của mình so với bọn hắn thể tích muốn lớn hơn một chút. Mà Luffy 4 ngăn, cũng cái kiện hàng bộ phận thân thể, sử dụng một lần về sau, 10 phút bên trong liền không thể tái sử dụng bá khí. Mà Hạ Thu bá khí kế thừa tại Onigumo, đang hấp thu quá trình bên trong vốn là có chỗ tiêu hao. Mà mình có bá khí, yêu yêu đọc sách vốn là so ra kém người ở phía trên. Cuối cùng nguyên nhân là mình hình thể quá lớn, có thể bao trùm thân thể người khác vũ trang sắc bá khí, chỉ có thể bao trùm ở một cái chân. Nhưng bất kể như thế nào, có hai loại bá khí, Hạ Thu sức chiến đấu gia tăng thật lớn, có thể phát giác được động tĩnh của địch nhân, có thể công kích đến hệ Loza năng lực giả thực thể, có thể tăng lên lực phòng ngự cùng lực công kích. Điều này sẽ đưa đến địch người vô pháp thông qua linh hoạt thân hình mà công kích mình, cũng vô pháp thông qua bá khí trực tiếp miểu sát chính mình. Lại thêm trung tướng cùng mấy chục tên hải quân cường hóa, cái này để Hạ Thu sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Nguyên bản hắn tại dưới nước có thể đánh bại thiếu tướng, không cách nào đánh bại trung tướng, mà trên đất bằng đối mặt thiếu tướng cùng chuẩn tướng, chỉ cần đối phương sẽ cạo cùng nguyệt bộ, mình căn bản là không có cách chiến thắng. Chuẩn tướng không cách nào giết chết mình, nhưng thiếu tướng có thể chảm sát. Dựa vào tốc độ công kích mình yếu kém vị trí, mình giữ nhiều lành ít. Nhưng là hiện tại, Hạ Thu tại dưới nước đã có thể đánh bại trung tướng, chỉ ít đứng ở bất bại. Dù sao trung tướng sẽ cạo sẽ nguyệt bộ, muốn chạy trốn có chút cơ hội. Tại trên nước, đối mặt thiếu tướng, nếu như đối phương không chạy, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn chạy, lấy mình sau khi cường hóa thân thể, cũng có thể đuổi kịp. Nhưng là căn cứ thế cục, chưa hẳn có thể chiến thắng. Nhưng đối phương nhất định không làm gì được chính mình. Về phần trên đất bằng đối trung tướng, còn có chút khó khăn. Bá khí lượng, cùng mình hình thể, vẫn là cái vấn đề. Cho nên hiện tại chính là dưới nước lớn hơn hoặc bằng trung tướng, trên nước lớn hơn hoặc bằng thiếu tướng thực lực. Cho nên Hạ Thu tiếp xuống, cần muốn nắm giữ dễ dùng bá khí kỹ xảo, nghiên cứu hai loại bá khí ứng dụng, nắm giữ hai loại bá khí phối hợp kỹ xảo chiến đấu. Còn cần huấn luyện bá khí, nhìn có thể hay không đề cao bá khí, cùng săn giết cái khác bá khí người sở hữu, gia tăng bá khí. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.